Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 179, Vương Sung kết bái. Vương Sung nhưng không để ý đến Dương Chiêu, nhìn dưới ngòi bút, thanh bình điều từ hai, thỏa mãn gật gật đầu. Ở một cái khác thời không, Lý Bạch say rượu ứng quân mệnh, tuy rằng đầy bụng thơ hoa, nhưng dù sao say rượu, suy nghĩ không chu toàn. Cuối cùng hai câu viết xuống, thử hỏi Hán cung ai được dường như đáng thương phi yến dựa mới trang, câu ở một cái khác thời không. Vương Sung mới nhìn đến câu thơ này, còn tưởng rằng Lý Bạch là ca ngợi Dương Thái Chân mỹ lệ vượt qua Triệu Phi Yến. Sau đó tra một cái mới biết quản, căn bản không phải có chuyện như vậy. Ở thi từ bên trong, đáng thương là chỉ đáng yêu, ý tứ dựa mới trang chỉ là mỹ nhân kiều diễm biểu hiện tư thái. Nơi này là đem Dương Thái Chân so sánh Hán Đại Thành Đế thời gian, Triệu Phi Yến. Triệu Phi Yến là ai? Trong lòng bàn tay khinh vũ Triệu Phi Yến, nói chính là nàng. Nàng là Hán Thành Đế Hoàng Hậu, dáng người uyển chuyển, dáng điệu uyển chuyển, có thể ở trong lòng bàn tay khinh vũ. Truyền thuyết Hán Thành Đế duỗi ra một bàn tay, Triệu Phi Yến liền ở phía trên nhảy một con múa. Triệu Phi Yến mỹ lệ có thể tưởng tượng được. Lý Thái Bạch đem Dương Thái Chân so sánh Triệu Phi Yến vốn là ca ngợi. Thế nhưng hắn làm sao biết, Triệu Phi Yến ngoại trừ dáng người uyển chuyển, có thể trong lòng bàn tay khinh vũ, còn mang đỏ một cái điển cố gọi là Yến Mổ Hoàng Cháu. Bị Lạc Tân Vương ghi vào, vì là từ kính nghiệp đòi võ chiếu hịch. Thu vào, cổ văn xem thế là đủ rồi. Vang danh thiên cổ, Triệu Phi Yến tuy rằng có Trầm Ngư Lạc Nhạn chi cho Bích Nguyệt xấu hổ hoa dáng vẻ, càng có vạn người không kịp mềm mại thân thể, có thể trong lòng bàn tay khinh vũ, nhưng có một bộ bò cạp độc tâm địa, cực kỳ thiện đố kỵ. Hán Thành Đế bị nàng độc chết, hại chết hoàng tử hoàng cháu không biết bao nhiêu. Lý Thái Bạch đem Dương Thái Chân so sánh thành tâm chàng ác độc, tương lai sẽ độc hại hoàng tử hoàng tôn Triệu Phi Yến. Này không phải là mình cố ý muốn chết sao? Nếu không phải hắn thật sự đầy bụng thi thư, tài hoa hơn người, trong cung có một không hai, đương thời thật sự chính là cái người chết. Vương Sung chỗ thế giới, tuy rằng cùng cái thời không kia tuy rằng không giống nhau. Lý Thái Bạch không có, Đỗ Phủ cũng không có, thế nhưng Hán Thành Đế là có, Triệu Phi Yến cũng là có, mà trong cung vị kia Thái Chân Phi, ở thi từ trên càng là có nghiên cứu nhiều lắm, tự mình thật viết một bài, Thanh Bình Điều Từ Hai. Đem nàng nguyền rủa thành ác độc Triệu Phi Yến, vậy còn không phải đem nàng làm mất lòng. Cũng không cần trước khi nói viết cái gì, Thanh Bình Điều Từ Một, tình nghĩa. Lập tức liền là cái tử thù. Hơn nữa không chết không thôi. Vương Sung dám cho nàng mới là lạ. Bất quá, hơi hơi đổi một hồi liền không có vấn đề. Tây Tử, chính là Tây Thi. Cùng là tứ đại mỹ nhân một trong. Trầm Ngư Lạc Nhạn chi cho. Dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường chính là xuất từ nàng. Truyền thuyết nàng đẹp đã đạt đến cực hạn, ở bên hồ trải lúc rửa cá bởi vì nhìn nàng, bị nàng đẹp nghẹt thở, đã quên hô hấp mà chìm đến đáy nước. Hoa thấy được nàng, liền sẽ tự động bế hoa, ảm đạm không hoa, không dám cùng nàng tranh suy đấu nghiên. Tây Tử mỹ mạo có thể tưởng tượng được. Càng quan trọng hơn là, nàng hầu hạ Ngô Vương cũng là quân vương. Còn Tây Tử trên thân có cái gì lung ta lung tung, khả năng gợi ra kiêng kỵ, gợi ra liên tưởng, gặp gây nên căm hận sự tình, Vương Sung cũng lười đi quản. Lý Thái Bạch vẫn là lá gan quá nhỏ, chỉ dám đem Dương Thái Chân so sánh thành Triệu Phi Yến. Vương Sung trực tiếp làm cho nàng vượt qua Tây Tử, coi như có vấn đề gì cũng không thành vấn đề. Ha ha, nương nương thân cận vào cung, được phong phi vị, Vương Sung cũng không có gì có thể chúc mừng, liền lại viết một bài thi từ làm ăn mừng đi. Vương Sung đột nhiên nói, người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Tất nhiên, Thanh Bình điều từ 2, viết, cái kia đơn giản liền, Thanh Bình điều từ 3, đồng thời viết đi. Hào, hào, hào, như vậy liền quá tốt cực kỳ. Nương nương nàng nhất định sẽ phi thường yêu thích. Dương Chiêu Tinh nhãn sáng ngời, liên tục vỗ tay, đây cũng không phải là nịnh hót. Chỉ có thân tại trong cung mới biết, nương nương đối thi từ đến cùng có nhiều yêu thích. Vương Sung lần trước viết chữ, siêu siêu vẹo vẹo thành cái dạng kia, nương nương đều cất giấu trong người, không có chút nào ghét bỏ. Cơ hồ mỗi ngày lấy ra nhìn, nếu như Vương Sung một lần lấy ra 2 bài thơ đến, vậy còn không sướng đến phát rồ rồi. Hơn nữa, Vương Sung hiện tại thi từ thật không đơn giản, khả năng ngay cả chính hắn cũng không biết. Hắn hiện tại đã là thơ tên ở bên ngoài, liền lần trước cái kia một bài thơ, liền để nương nương ở trong cung ngồi vững trong cung đệ nhất mỹ nhân tên tuổi. Nếu như có thể nhiều mấy thủ dạng này thơ, đây chẳng phải là càng thêm có trợ ở nương nương ngồi vững vàng địa vị của chính mình. Nương nương địa vị vững chắc, hắn tự nhiên cũng là vững như Thái Sơn. Trong này liên quan quan hệ, Dương Chiêu nên cũng biết. Đây chính là quý nhân a. Dương Chiêu nhìn Vương Sung nhấc bút lên, trong mắt vẻ kinh dị liên tục. Một bên khác, Vương Sung đứng ở bàn học mặt sau, trong tay nâng bút, cơ hồ không chút trầm ngâm, liền bắt đầu viết lên Thanh Bình điều từ 3. So sánh với tranh luận siêu nhiều, kém chút mang đến mất đầu tai họa, Thanh Bình điều từ 2 này thủ liền ôn hòa hơn nhiều. Không có nhiều như vậy tranh chấp, chỉ có điều, Thanh Bình điều từ 3 thủ là có trình tự, thứ 2 bài thơ từ không ra, đệ tam thủ Vương Sung cũng không dám tùy tiện khoe khoang. Thái Chân Phi hiện tại che nương nương, chân chính là danh chính ngôn thuận, hiện tại viết này thủ, Thanh Bình điều từ 3 cũng coi như là hợp với tình hình. Vương Sung thầm, nghĩ, rất nhanh đè ép cái chặn giấy. Sau đó bắt đầu viết, danh hoa khuynh quốc hai tướng hoan, 7 chữ siêu siêu vẹo vẹo, nhưng giữa những hàng chữ, lại có một loại thanh tân nhã trí, khác ý nhị xuyên qua giấy ra ngoài, phả vào mặt. Vương Sung không có trì hoãn, dừng một chút, tiếp tục đi xuống viết đi, dài đến quân vương mang cười nhìn, giải thích gió xuân vô hạn hận, trầm hương đình bắc dựa vào. Lan can cái, tứ hạnh, 28 cái chữ viết xong, Vương Sung như chút được gánh nặng, nghe nói trong cung Trầm Hương Đình phong cảnh cực đẹp, Dương Đại Nhân trở lại, không ngại chuyển cáo nương nương, nếu là nương nương rảnh rỗi, hay là có thể hướng tới nơi đó nhìn qua. Nói xong câu đó, Vương Sung đem trang giấy khẽ gảy, sau đó đưa cho Dương Chiêu, đa tạ, đa tạ. Dương Chiêu vội vội vã vã tiếp nhận, thận trọng xếp lại, thu vào đại trong tay áo. Dương công tử đại tài, không chỉ làm chuyện làm ăn, văn viết chương, còn có thể được Tống Sao Sao đảm đương, có bách quan bảo hộ, sau đó còn hy vọng chúng ta có thể quá nhiều nhiều vãng lai a. Đúng thế, đúng thế, Dương đại nhân sau đó nếu là muốn lại đây, Vương Sung bất cứ lúc nào cung hầu. Vương Sung đáp lễ lại nói, hiện tại Dương Chiêu đã bước lên hắn số mệnh an bài cái kia, nước chung con đường. Ở Vương Sung trong trí nhớ, e sợ không cần một năm, hắn liền sẽ trở thành quốc cữu. Từ Dương Chiêu nhảy một cái mà trở thành vị kia, Dương quốc chung. Mà sau lưng của hắn, Thái Chân Phi cũng sẽ càng lên càng cao. Càng lên càng cao, cuối cùng sẽ từ Tần Phi, trở thành vị kia chân chính quý phi phu nhân. Bánh xe lịch sử đã ở cuồn cuộn chuyển động, Vương Sung không cách nào đi ngăn cản, chỉ có thể đi thích ứng. Đến gần, tất nhiên bánh xe vĩnh muốn chuyển, không thể dừng lại, vậy thì tận lực để bánh xe chạy phương hướng đối với mình có lợi đi. Thân Hải, đi, cho ta lấy 5.000 lạng vàng lại đây, mau mau đưa cho Dương đại nhân. Dương Kỷ trong lòng chuyển những ý niệm này, đột nhiên hướng về ngoài cửa vung tay lên nói, vâng, thuộc hạ này phải, bước chân âm thanh ầm ầm mà đi. Thân Hải rất nhanh sẽ biến mất ở bên ngoài. Lấy vàng đi, này, này, này sao được đây? Dương Chiêu đầu tiên là cả kinh, lập tức trên mặt cười nở hoa. Này có ngượng ngùng gì? 5.000 lạng hoàng kim mà thôi. Một chút tâm ý, Dương đại nhân không cần để ở trong lòng. Vương Sung khoát tay áo nói, ha ha, cái gì Dương đại nhân không Dương đại nhân, gọi ta Dương huynh là có thể. Vương công tử, chúng ta vừa thấy hợp ý, không bằng kết bái làm huynh đệ khác họ làm sao? Dương Chiêu nhìn Vương Sung, ánh mắt chuyển động, đột nhiên mở miệng nói, kết bái, huynh đệ khác họ. Vương Sung lập tức ngây dại, phản ứng đầu tiên là, Dương Chiêu có phải là ở nói đùa chính mình? Dương Chiêu cùng mình, một cái đã tiếp cận 40, một cái mới 15 tuổi, như vậy cũng có thể tiếp bái. Nghe nói qua anh em kết nghĩa, chưa từng nghe nói vong niên chi bái. Bất quá ngẩng đầu lên, nhìn kỹ đối diện Dương Chiêu, Vương Sung mới phát hiện, vị này hoàn toàn là thật lòng, mảy may giả tạo đều không có. Vương Sung lập tức giật mình, đợi đến phản ứng lại, Vương Sung trong lòng cũng vui vẻ. Được, vị này có thể so với mình lợi hại hơn nhiều, tự mình còn chỉ muốn tốn chút vàng, lung lạc lòng người, vị này ngược lại tốt, trực tiếp kéo chính mình kết bái. Tuổi tác chênh lệch lớn như vậy cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Thời khắc này, Vương Sung đối với vị này tương lai quốc cữu gia chân chính là vui lòng phục tùng. Với hắn so với, bất luận là thủ đoạn, vẫn là ra mặt, chính mình cũng vẫn là quá tiểu nhi khoa. Cũng không trách vị này tương lai có thể trên triều đình hô phong hoán vũ. Ở đại đường trong lịch sử, chiếm cứ cực có phân lượng một vị trí. Thế nào, Vương công tử không nguyện ý sao? Dương Chiêu âm thanh từ trong tai truyền đến, hắn cũng chính là nhất thời hưng khởi, thử vừa hỏi, nếu như Vương Sung lùi bước, hắn tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng. Ha ha, làm sao lại như vậy? Vương Sung cũng phản ứng lại, nhẹ cười lên, hiếm thấy huynh trưởng coi chừng. Vương Sung trong lòng đồng ý còn đến không kịp tới. Tất nhiên như vậy, chúng ta cải lương không bằng bạo lực. Liên tuyển ở hôm nay kết bái làm sao? Ha ha ha, nguyên lai chúng ta nghĩ đến một chỗ đi. Được được được, ngay ở hôm nay kết bái. Dương Chiêu lập tức hưng phấn nói. Vương Sung là cửu công về sau, hệ xuất danh mặt, lại phải Tống Vương coi trọng. Bây giờ càng bởi vì thượng tấu sổ con nhận được triều đình văn võ đại thần, còn có biên thùy chư tướng yêu ái cùng yêu thích, là chân chính nhân vật nổi tiếng, chính đàn tân quý, tiền đồ tương lai tất nhiên không thể đo lường. Luận địa vị, vị này hiện tại có thể là vượt xa tự mình. Kết bái sự tình, Dương Chiêu cũng chính là thử thăm dò vừa hỏi, không nghĩ tới Vương Sung lại đáp ứng rồi. Đối với Dương Chiêu tới nói, đây tuyệt đối là cái thu hoạch bất ngờ. Vương gia đã có sẵn tiền giấy hương nến, mượn cơ hội này, Dương Chiêu mau mau lôi kéo Vương Sung tại thiên địa thần linh vị trước, lại ba bái, lại cắt vỡ ngón trỏ, sáp máu, uống huyết tửu, phát ra lời thề, kết thành huynh đệ khác họ. Đại ca, tiểu đệ, ngoặc kép, hai người từ dưới đất đứng lên, lẫn nhau nhìn, đều là cười ha ha. Ha ha ha, Vương Sung, sau đó ngươi chính là ta Dương Chiêu huynh đệ, ai dám gây bất lợi cho ngươi, chính là đối với ta Dương Chiêu bất lợi. Nương nương là muội muội ta, sau đó cũng là tỷ tỷ của ngươi, sau đó muốn bao nhiêu đến trong cung tới chơi chơi, huynh đệ chúng ta còn muốn thân cận nhiều hơn, nhiều vãng lai. Dương Chiêu đại lực vỗ Vương Sung bả vai nói, Ha ha ha, đại ca không cần khách khí. Sau đó có nhu cầu gì? Cứ việc nói chính là. Vương Dung cũng nở nụ cười. Kha kha, đại ca ta hiện tại thực sự là nghèo rớt mùng tơi thời điểm. Cái này ta còn thực sự sẽ không cùng ngươi khách khí. Bất quá, làm huynh trưởng lần này cũng không phải tay không tới. Ta cũng có một phần lễ vật cho ngươi. Bất quá phải nhớ phải đợi ta sau khi rời đi lại mở ra. Dương Chiêu đột nhiên đưa tới một cái hộp, nháy mắt, làm cái quỷ bí ánh mắt. Vương Dung ngớ ngẩn, lập tức lòng hiếu kỳ nổi lên. Kha kha, cũng đừng quên, phải chờ ta sau khi rời đi mới có thể mở ra. Dương Chiêu cười đè xuống hộp. Thời gian không lâu, nương nương còn ở trong cung chờ đây. Ngươi ngày hôm nay vừa ra tù, còn có rất nhiều người muốn gặp, ta sẽ không quấy rầy. Đi trước một bước, đại ca ta đưa cho ngươi. Vương Dung cũng không ngăn trở, một đường tự mình đem Dương Chiêu đưa tới cửa, cùng Dương Chiêu đồng thời đưa lên xe ngựa. Còn có một món lễ lớn, đương nhiên, cái kia phần đại lễ cũng không phải là 5.000 lạng hoàng kim, mà là đã biến thành 5 vạn lượng. Đây chính là Vương Dung đưa cho mình kết bái huynh trưởng lễ vật. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.